Hệ thống huyết mạch, chương 10 giờ 10 tiến triển chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gustave nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển với vẻ trầm ngâm. Có thể thêm 5 điểm thuộc tính vào bất kỳ thuộc tính nào mình muốn tăng cũng không tệ lắm, nhưng nhìn vào thuộc tính của mình, chỉ cần 5 điểm là không đủ. Gustave nhìn chăm chú vào bảng thuộc tính. Thống kê thuộc tính, sức mạnh 1, nhận thức 1, nhanh nhẹn, nào tốc độ 1, dũng cảm, nào thông minh, 4 quyến rũ, nào. Điểm thuộc tính 5. Đặt mọi thứ vào một danh mục là cách duy nhất có thể có sự khác biệt đáng kể, nhưng đồng thời, phần còn lại sẽ bị thiếu. Gustave gặp khó khăn khi quyết định. Sau khi suy ngẫm thêm vài phút, cậu ấy đi đến quyết định. Phân phối đồng đều sẽ là một lựa chọn tốt hơn nhiều. Gustave quyết định, một chỉ số vượt trội so với chỉ số khác như sức mạnh và nhanh nhẹn sẽ có ảnh hưởng xấu. Hãy tưởng tượng có sức mạnh nhưng lại chậm chạp, sức mạnh sẽ được sử dụng như thế nào cho hợp lý? Đây là quá trình suy nghĩ của Gustave khi cậu đi đến kết luận của phân phối đồng đều. Bây giờ hãy thêm một điểm vào sức mạnh, Gustave nói, một điểm thuộc tính đã được thêm vào sức mạnh, thêm một điểm vào nhận thức, một điểm thuộc tính đã được thêm vào nhận thức, thêm một điểm vào tốc độ, một điểm thuộc tính đã được thêm vào tốc độ, trí thông minh đã có 4 điểm nên mình vẫn chưa thêm vào đó. Mình nên chọn điểm nào giữa dũng cảm và quyến rũ? Gustave chống cằm và cân nhắc. Hãy chọn dũng cảm đi. Gustave quyết định chọn dũng cảm vì cậu cảm thấy quyến rũ sẽ chỉ hỗ trợ việc khiến các cô gái phải lòng cậu, trong khi dũng cảm sẽ giúp cậu đứng lên vì chính mình. Quả thật là một suy nghĩ ngu ngốc. Thêm một điểm cho dũng cảm, Gustave nói, không thể thêm điểm vào thuộc tính không tồn tại. Gì? Gustave đã rất ngạc nhiên khi thấy thông báo bật lên sau khi cố gắng thêm một điểm cho dũng cảm. Thêm một điểm cho dũng cảm, Gustave nói một lần nữa. Không thể thêm điểm vào thuộc tính không tồn tại. Gustave nhận thấy rằng cậu đã bỏ qua nhanh nhẹn và giờ cũng cố gắng cộng điểm cho nó. Thêm một điểm cho nhanh nhẹn. Không thể thêm điểm vào thuộc tính không tồn tại. Gustave muốn nguyền rủa khi nhìn thấy điều này nhưng cậu đã kiềm chế bản thân. Cậu đã xem xét kỹ lưỡng bảng thuộc tính và cuối cùng đã nhận ra. Nhanh nhẹn, nào tốc độ, 2 dũng cảm, nào trí thông minh, 4 quyến rũ, nào. Điều này có nghĩa là mình không thể cộng điểm cho nhanh nhẹn, dũng cảm và quyến rũ. Gustave bắt đầu lo lắng sau khi nhận ra điều này. Vậy thì, mình phải làm thế nào để nâng nó lên? Gustave có một cái nhìn bối rối. Cho dù cậu nghĩ về điều đó như thế nào, cậu cũng không thể tìm ra câu trả lời. Các thông báo hệ thống luôn bật lên để cung cấp cho cậu câu trả lời cho những câu hỏi như thế này, đã im lặng. Vì mình chưa thể thêm nó cho chúng, nên mình đoán mình sẽ phải thêm nó vào sức mạnh và tốc độ. Gustave nói với vẻ nghiêm túc, thêm một điểm cho sức mạnh, một điểm thuộc tính đã được thêm vào sức mạnh, thống kê thuộc tính, sức mạnh 3, nhận thức 2, nhanh nhẹn, nào tốc độ 2, dũng cảm, nào trí thông minh, 4 quyến rũ, nào. Điểm thuộc tính 1, thêm một điểm vào tốc độ, ngay lập tức Gustave thấy một thông báo hiện lên trong tầm mắt cậu. Ký chủ đã đạt được sự nhanh nhẹn, điểm hiện có thể được thêm vào nhanh nhẹn, Gustave đã có một cái nhìn bối rối khi nhìn thấy điều này. Làm thế nào mà mình đột nhiên đạt được nhanh nhẹn? Cậu tự hỏi, thống kê thuộc tính, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh 3, nhận thức 2, nhanh nhẹn 1, tốc độ 3, dũng cảm, nào trí thông minh 4, quyến rũ, nào. Điểm thuộc tính không? Có phải vì mình đã thêm điểm vào tốc độ không? Gustave tự hỏi, Gustave vẫn chưa quen với điều này nên cậu biết rằng suy nghĩ quá kỹ sẽ không giúp ích được gì. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng mình đã thực sự được gia tăng sức mạnh. Cậu đứng dậy và quay mặt về phía bồn tắm của mình. Cậu đặt cả hai tay lên mép, nắm chặt và nâng nó lên. Gustave đã có thể nâng chiếc bồn tắm lên khỏi mặt đất vài cm trước khi thả nó trở lại. Gustave kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay mình khi cậu hít vào thở ra. Mình chắc chắn đã tăng cường sức mạnh, mình không thể làm điều đó trước đây. Cậu nói với vẻ phấn khích, chiếc bồn tắm nặng khoảng 85 kg. Mặc dù cậu không thể nâng nó hoàn toàn hoặc dễ dàng, nhưng cậu biết bây giờ cậu sẽ có thể nâng 50 kg mà không cần căng thẳng. Gustave ngồi trong bồn tắm và mỉm cười. Chính là nó, cậu nắm chặt tay phải của mình khi cậu giơ nó lên. Đây là cách mình có thể đạt được ước mơ. Ngày hôm sau, Gustave đến trường với phương tiện quen thuộc là đi bộ. Ngay cả khi gặp em trai và mẹ mình sắp ra khỏi nhà, cậu thậm chí còn không thèm yêu cầu bà ấy chờ cậu theo cùng. Cậu thậm chí còn rời khỏi nhà trước họ, nhiệm vụ hàng ngày vẫn giống như ngày hôm trước với những khác biệt nhỏ. Nhiệm vụ, hàng ngày, nhiệm vụ của ngày hôm nay, 1, 3, đi 7 km, tình trạng, 0,1, 7 km, leo lên độ cao 40 m, trạng thái 0, 40 m, mang vật nặng tổng cộng 250 kg, tình trạng 0, 250 kg, phần thưởng khi hoàn thành, 5 điểm thuộc tính, hình phạt cho sự thất bại, ẩn, sẽ được tiết lộ khi vật chủ không hoàn thành nhiệm vụ. Gustave kiểm tra mức tăng khi cậu ấy chạy đến trường. Cậu đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay và suy nghĩ kỹ càng. Trước khi cậu đến trường, một thông báo hiện lên trong tầm mắt cậu. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành. 1, 3, đi được 7 km. Gustave chạy nhanh hơn trước nên cậu đã đến trường trước khi các hoạt động trong ngày bắt đầu. Cậu nhanh chóng đi đến khu phòng học của mình và bắt đầu leo lên cầu thang. Cậu chạy đến cầu thang cuối cùng rồi lại chạy xuống. Cậu tiếp tục chạy lên và xuống cầu thang liên tục trong khoảng 15 phút cho đến khi một thông báo hiện lên trong tầm mắt cậu. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành. 2, 3, leo lên độ cao 40 mét. Gustave mỉm cười khi nhìn thấy thông báo và lại tiếp tục leo lên cầu thang. Cậu ta có thể làm điều này mà không bị xáo trộn vì không ai sử dụng cầu thang bộ, mọi người đều sử dụng thang máy. Gustave đến lớp của mình và như thường lệ, những lời lăng mạ và khịt mũi nhắm vào cậu từ nhiều góc độ khác nhau. Cậu bước đến cuối lớp và ngồi trong góc cô đơn quen thuộc của mình. Điều mà các bạn cùng lớp của cậu không nhận thấy là Gustave không nhìn xuống như trước đây mỗi khi cậu đến trường. Các hoạt động trong ngày bắt đầu, Gustave đã lắng nghe hầu hết các lớp học dạy các môn liên quan đến huyết mạch với sự nhiệt tình mới tìm thấy. Sau gần 6 năm học tại Học viện Esalon, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy say mê khi được đứng lớp. Một ngày lại kết thúc và Gustave đi thẳng về nhà để đi nâng ghế sofa một lần nữa. Trong vài giây, cậu ấy đã hoàn thành và thông báo lại xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. 3, 3, mang vật nặng tổng cộng 250 kg. Ký chủ đã nhận được 5 điểm thuộc tính, ký chủ đã nhận được 50 XP, ký chủ đã lên cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một điểm thuộc tính đã được thêm vào tất cả các thuộc tính của ký chủ. Gustave có một cái nhìn hào hứng khi mở giao diện hệ thống và kiểm tra bảng thuộc tính. Đúng như mình nghĩ, thăng cấp sẽ thêm một điểm thuộc tính cho mỗi thuộc tính. Gustave nhìn chăm chăm vào bảng điều khiển, một điểm đã được cộng cho mọi hạng mục ngoại trừ quyến rũ và dũng cảm. Gustave rất phấn khích vì cậu vẫn còn dư 5 điểm thuộc tính để dự phòng. Gustave lại phân bổ đồng đều các điểm thuộc tính, đặt 2 điểm vào sức mạnh, 1 điểm ở nhanh nhẹn, tốc độ và nhận thức. Thuộc tính ký chủ, tên Gustave Oslop, cấp độ 2, lớp học, chấm, XP, 0, 1000, HP, 150, 150, năng lượng 50, 50, thống kê thuộc tính, sức mạnh, 6 nhận thức, 4 nhanh nhẹn, 3 tốc độ, 5 dũng cảm, nào trí thông minh, 5 charm, nào, điểm thuộc tính, 0, Gustave nhận thấy rằng bắp tay cũng hơi phình ra, sự khác biệt hầu như không đáng chú ý nhưng nó vẫn có. Gustave thử nhấc bồn tắm lên một lần nữa. Cậu đặt cả hai tay lên và kéo lên. Két két, chiếc bồn tắm phát ra tiếng kêu thảm thiết khi nó cào xuống đất khi được nâng lên. Gustave đã có thể làm điều đó một cách dễ dàng lần này. Cậu nâng nó lên ngang tầm với của mình trước khi đặt nó trở lại. Ngực của Gustave phập phồng lên xuống khi cậu nhìn chằm chằm vào tay mình và khẽ mỉm cười. Ngày hôm sau, nhiệm vụ hàng ngày lại tăng độ khó. Gustave không bận tâm và vẫn giữ thói quen luyện tập hiện tại của mình. Nhiều ngày trôi qua, Gustave tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày và nhận điểm thuộc tính. Cơ thể của cậu ấy đã trải qua một sự biến đổi rõ ràng trong vài ngày qua. Em trai của cậu là Hendrik nhận thấy sự khác biệt nhỏ nhưng không nghĩ nhiều về nó. Gustave hầu như phớt lờ họ và chỉ đi thẳng đến trường mà không nói một lời nào về việc nhờ mẹ mình đưa đến trường. Cứ như vậy một tuần đã trôi qua. GT, Học viện Esalon, cách chương.